ngày xưa yêu nhau mến nhau trong tháng hè, không muốn vứt tay chia nhau trong chiều rơi bóng xe nắng chưa tan. Bằng lời yêu vĩnh viễn vẫn nghe êm đềm, mình yêu nhau lúc ban đầu. Xin thừa vai bước tới bên nhau, tình đã vẫn thắm sâu vẫn nhiên sắc màu. Ngờ đâu xa cách nhau, không có phút chia tay. Để cho em ra ngồi đây, nơi xưa có ta nói lên lời ấy. Lời đôi ta hứa hôn, bên nhau mãi mãi không xa. Nhưng thôi chớ trách móc hai người yêu, còn nhớ ta xin cứ về. Người ơi xin hãy nhớ những đêm tháng hè, tay ấm vuốt ve mặt nồng, trong lòng rung mãi tiếng tơ thương, lời tình uống hết trên môi hồng, mà màn đêm cứ mãi vẫn vương. Ngờ đâu xa cách nhau.